Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, điên cuồng các ma thú. Nghe Thu Nhi kiểu nói này, Minh Nguyệt toàn bộ người đều che rồi. Đối Minh Nguyệt tới nói Freedom City là sống nàng nuôi nàng địa phương. Ý nghĩa không phải tầm thường. Dưới mắt Freedom City xảy ra vấn đề, Minh Nguyệt trong nháy mắt rối tung lên, dùng mang theo thanh âm nức nở thấp giọng đối Lý Hồng cầu khẩn nói: "Lý Hồng, van cầu ngươi, bồi ta đi một chuyến Đồ Sơn yêu tộc a." Lý Hồng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này bộ dáng Minh Nguyệt. Bàng hoàng, bất lực, đỏ bừng hốc mắt, ta thấy mà yêu. Lý Hồng đột nhiên nhớ tới cái gì, đáy lòng một ít đồ vật bị xúc động rồi. Cứ việc tiên linh đại lục này bên còn có chuyện không có chấm dứt, nhưng Lý Hồng vẫn là lập tức làm ra quyết định, thả tay xuống bên trong hết thảy, bồi Minh Nguyệt đi Đồ Sơn yêu tộc. Lý Hồng cùng Chu Tước, Vương Đình huynh muội tạm biệt sau, dùng tinh thần lực đem mọi người bao bọc, mượn nhờ tử vong hẻm núi ở giữa chuyển, đi đến rồi vạn dặm dãy núi. Lý Hồng vừa rút lui đi tinh thần lực, phụ cận chiếm cứ ma thú người thấy người sống khí tức, từng cái muốn mắt bốc lục quang, dương miệng to như chậu máu nhào tới. Thu Nhi thấy thế hừ lạnh một tiếng, máu quần áo hóa thành hỏa diễm, đem nhào lên ma thú liên quan bọn hắn ma tinh đều đốt thành rồi than đen. Bệ hạ, những ma thú này sợ không phải đều điên rồi, vừa rồi ta cùng Minh Nguyệt đều không có ẩn tàng khí tức. Theo lý thuyết bọn chúng những này năm cấp 6 ma thú có lẽ có bao xa lăn rất xa mới đúng, hiện tại thế mà lại giống không muốn sống đồng dạng nhào lên. Xem ra thông thiên thụ thật sự xảy ra vấn đề, vậy chúng ta nhanh đi Đồ Sơn yêu tộc a. Minh Nguyệt, người biết rõ Đồ Sơn yêu tộc ở đâu sao? Lý Hồng hướng Minh Nguyệt hỏi. Có lẽ là tại vạn dặm dãy núi trung tâm, nơi đó có một cái mượn nhờ thông thiên thụ xây dựng tiểu thế giới Đồ Sơn tiên cảnh. Đồ Sơn yêu tộc liền tại bên trong. Thu Nhi nghe vậy lông mày nhíu một cái nói đến. Đồ Sơn yêu tộc thế mà tại chính mình bên trong tiểu thế giới. Này liền phiền toái, đồng dạng tiểu thế giới đều là cùng ngoại giới ngăn cách. Bệ hạ tinh thần lực cũng không có cách nào cảm giác được. Vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể đi trước vạn dặm dãy núi trung tâm. Ta vừa rồi cũng cảm giác rồi một chút, phát hiện các ma thú đều tại hướng phía đông cùng mặt phía nam dũng mãnh lao tới. Mặt phía nam là Freedom City phương hướng, kia vạn dặm dãy núi trung tâm có lẽ là tại phía đông rồi. Chúng ta đi theo những ma thú kia hướng phía đông đi, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi nhanh đi, Minh Nguyệt ngươi đừng có gấp, tỉnh táo một điểm. Đừng quên những ma thú này đã điên rồi. Chúng ta vẫn là để bệ hạ hỗ trợ, đem khí tức của chúng ta che đậy rồi hãy đi. Nếu không một đường trên ma thú không ngừng tuôn đi qua, phiền đều phiền chết, còn thế nào đi đường? Đúng đúng, Thu Nhi ngươi nói rất đúng. Lý Hồng ngươi nhanh chút. Lý Hồng bất đắc dĩ lung lay đầu, vẫn là theo Thu Nhi nói dùng tinh thần lực đem mọi người bao trùm, đi theo bầy ma thú hướng vạn dặm dãy núi trung tâm đi đến. Lúc này vạn dặm dãy núi trung tâm, hơn mấy trăm ngàn chỉ cấp 4 trở lên ma thú, đem một khối đất trống bao bọc vây quanh. Đất trống trung tâm, có một chi người mặc màu bạc giáp xích cầm trong tay loan đao, đầu trên mọc ra cáo tai, sau lưng có bạc cái đuôi vệ đội, chính gian nan chống cự các ma thú tiến công. Các ma thú một đợt nối một đợt phát động tự sát thức công kích, vệ đội bọn như là từng cái cỗ máy giết người, mặt không biểu tình chém giết lấy xâm phạm ma thú, cho dù là thụ thương rồi cũng sẽ không để ý tới. Chỉ chốc lát đất trống trên nằm đầy rồi thi thể của ma thú, mà vệ đội đám binh sĩ cũng đã là mình đầy thương tích. Các ma thú bị huyết dịch kích thích, đồng bạn chết chẳng những không có để bọn chúng sinh ra e ngại, ngược lại là kích phát bọn chúng hung tính. Mắt thấy đàn thú liền muốn phát động lần tiếp theo tiến công. Một tiếng to rõ tiếng hổ gầm để bạo động đàn thú trong nháy mắt yên tĩnh rồi xuống tới. Sau đó bầy ma thú bên trong vậy mà phân ra một đầu đường nhỏ. Một cái gần 3 thước cao hổ hình ma thú xuất hiện tại đường nhỏ trên. Các ma thú nhao nhao quỳ xuống đất, cung đón vương giả đến. Hổ hình ma thú đi đến mình đầy thương tích vệ đội trước. Cúi đầu nhìn lướt qua mặt không biểu tình vệ đội thành viên, lại nhìn một chút đầy đất ma thú thi. Thể mang theo tán thưởng nói đến: không hổ là trăng bạc thủ vệ, đồ sơn yêu tộc mạnh nhất thuẫn, thế mà có thể chống cản chúng ta nhiều như vậy đợt tiến công. Đối mặt bản vương cũng có thể bảo trì trấn định mặt không đổi sắc. Thật không nỡ giết chết các ngươi. Như vậy đi, chỉ cần các ngươi như vậy thần phục, mở ra tiến về đồ sơn cửa lớn, bản vương liền tha các ngươi một mạng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trăng bạc thủ vệ bọn không ai trả lời. Thật nhiều quân sĩ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hổ hình ma thú một mắt. Hổ hình ma thú bị chọc giận quá mà cười lên, nâng lên chảo lớn, hướng cách nó gần nhất trăng bạc thủ vệ vỗ tới. Trăng bạc thủ vệ không có chút nào e ngại, giơ lên trường đao nghĩ chống đỡ chảo lớn, nhưng để hắn không nghĩ tới là hổ hình ma thú chảo lớn dị thường sắc bén, trực tiếp đánh nát trường đao, đem hắn đập tới. Rồi bầy ma thú bên trong đã sớm mắt hiện lục quang ma thú một loạt mà thượng tướng tên thủ vệ này gặm rồi sạch sẽ. Mắt thấy một màn này, một mực mặt không biểu tình trăng bạc thủ vệ thần sắc lần thứ nhất phát sinh rồi biến hóa. Hổ hình cười lạnh một tiếng bay thẳng đến tên thứ hai thủ vệ huy động rồi lợi chào. Lần này tên thứ hai thủ vệ cùng nàng bên thân 4 vị đồng bạn cùng một chỗ động rồi bắt đầu. 5 người cùng một chỗ từ mặt đất nhảy lên, vận chuyển yêu lực bám vào tại trường đao trên, cùng hổ hình ma thú chảo lớn đụng vào nhau. Hổ hình ma thú trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Chảo lớn hơi chút dùng sức, 5 vị trăng bạc thủ vệ bị này như là núi cao đồng dạng cự lực chấn động đến miệng phun máu tươi. Trên người màu bạc giáp xích cũng bị đánh nát. Ha ha ha, trăng bạc thủ vệ chỉ có như thế chút bản sự sao? Liền bản vương một chảo đều không tiếp nổi. Ngươi chớ đắc ý, hôm nay ngươi coi như đem chúng ta toàn giết rồi, cũng đừng hòng tiến vào đồ sơn. Vừa rồi 5 người bên trong một cái hổ yêu muội tử nói đến. Các ngươi cảm thấy bản vương tiến không đi sao? Đồ sơn tiên cảnh lối vào không ngay ở chỗ này sao? Nói xong hổ hình ma thú phát ra một tiếng đinh tai nhức óc thét dài. Nương theo lấy tiếng giống giận này, trăng bạc thủ vệ sau lưng đất trống chỗ xuất hiện rồi một khe hở không gian. Vết nứt bên trong vỗ một cái vàng bạc giao thoa cửa lớn như ẩn như hiện. Hổ hình ma thú duỗi ra chảo lớn, muốn đem này phiến môn lôi ra đến. Trăng bạc bọn thủ vệ sắc mặt đại biến, vội vàng cùng một chỗ xông rồi đi lên, muốn ngăn cản hổ hình ma thú hành động. Hổ hình ma thú đầu cũng không quay lại, chỉ là vẫy đuôi một cái đem bọn hắn đập bay ra ngoài. Sau đó một tay đem kia phiến như ẩn như hiện cửa lớn kéo ra ngoài. Tiếp theo hướng té ở đất trên trăng bạc bọn thủ vệ hỏi: hiện tại bản vương có thể vào rồi sao? Ta... tộc ta môn hộ, khụ khụ, không có thủ ấn nói, chỉ có 9 cấp mới có thể cưỡng ép mở ra, ngươi làm như thế nào? Ha ha, các ngươi đồ sơn yêu tộc không phải rất thông minh sao? Làm sao lại hỏi ra ngốc như vậy vấn đề? Ta đều mở ra các ngươi môn rồi, còn không minh bạch ta là 9 cấp ma thú sao? 9 cấp ma thú? Điều đó không có khả năng, có thông thiên thụ áp chế, vạn dặm dãy núi ma thú không có thể đột phá đến 9 cấp. Thông thiên thụ, ha ha ha, các ngươi đồ sơn yêu tộc thông thiên thụ vẫn còn chứ? Nghe được hổ hình ma thú câu nói này,